Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, em mang một ít đồ khô sang nhà thím Chu Hồng đi. Nghe vậy, Tần Giã lập tức cau mày. Sao lại cho bọn họ? Trước đây Lý Thu Minh đâu có tôn trọng chị. Khương Ngư cười nhạt, có gì to tát đâu mà để bụng. Tần Giã, Lý Thu Minh không phải người xấu. Chỉ là, anh ta là đàn ông. Đàn ông luôn quen đứng trên cao chỉ huy, phán xét và coi thường phụ nữ. Chị biết, em không như vậy, nhưng chúng ta không thể thay đổi xã hội này. Chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình. Hơn nữa, chị tặng đồ là tặng cho thím Chu Hồng, chẳng liên quan đến Lý Thu Minh. Nếu bà ấy có chia cho anh ta ăn cùng, đó là chuyện của họ. Tần Giã nghe xong, sắc mặt cũng dịu lại. Vậy để em đi ngay bây giờ. Sau khi mang đồ sang, cậu quay về với một tin tức bất ngờ. Lý Thu Minh sắp kết hôn rồi. Khương Ngư sững sờ. Kết hôn? Sớm vậy sao? Trước giờ cô chưa từng nghe nói Lý Thu Minh có tình cảm với ai. Vậy mà bây giờ lại đột ngột kết hôn. Cô thực sự rất ngạc nhiên. Nghĩ lại thì, Lý Thu Minh lớn hơn Hoắc Diên Xuyên một chút. Sau khi cô từ chối anh ta, hai người cũng đã mấy tháng không gặp mặt. Tần Giã khoanh tay, giọng điệu đầy khinh thường. Đúng là nhanh thật, vì thế nên anh ta cũng chẳng phải người tử tế gì đâu. Nếu thực lòng thích ai thì sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Lần đầu tiên cậu thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, tiện thể để Khương Ngư thấy rõ bản chất con người kia. Loại người như Lý Thu Minh hoàn toàn không xứng với chị. Nghe vậy, Khương Ngư bật cười, đôi mắt cong lên đầy thú vị. Em không ưa anh ta đến thế cơ à? Thực ra trong trường, anh ta cũng khá được lòng mọi người đấy. Nhưng em yên tâm, chị không có thích anh ta đâu. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra. Đúng rồi, thím Chu Hồng có mời chúng ta dự đám cưới không? Tần Giã gật đầu. Có, chị định đi à? Không, ngại lắm, chỉ cần gửi một ít tiền mừng là được rồi. Được, Tần Giã lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Thực ra, còn một chuyện cậu chưa nói với Khương Ngư. Cuộc hôn nhân này, cả Lý Thu Minh lẫn gia đình anh ta đều không thực sự hài lòng. Nhưng Tần Giã không muốn Khương Ngư phải bận lòng vì những người như vậy. Nhà họ Lý có hài lòng hay không? Cũng chẳng liên quan gì đến họ. Loại đàn ông như Lý Thu Minh, một khi đã kết hôn, càng không nên xuất hiện trước mặt Khương Ngư. Tần Giã không thèm để tâm đến anh ta. Nhưng đúng lúc ấy, Chu Hồng lại tìm đến tận cửa. Thím, Tiểu Khương à, cháu có bận gì không? Dạ không ạ, thím vào đi. Lâu lắm rồi thím không đến chơi đấy. Khương Ngư tươi cười đón bà vào nhà. Chu Hồng có phần ngại ngùng, nhưng trong lòng bà có một số chuyện đã đè nén rất lâu. Nếu không nói ra, chắc bà nghẹt đến khó chịu mất. Cách chương.